Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54, mất đi chi vật. Hít một hơi thật sâu, Bách Huyên vẫn là không nghĩ từ bỏ, cho nên tại Kim Tê Yeon sắp lần nữa nói ra gặp lại lời nói lúc. Hắn mở miệng, Luna, lần sau bất luận là thời gian nào đều thật không tốt. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai ta liền muốn cùng tổ hợp tiến hành trong vòng nửa tháng hành trình. Mà cùng Luna lẫn lộn thời gian cũng đúng lúc tại nửa tháng sau. Cho nên vừa vặn đụng vào nhau. Trừ hôm nay có thể cùng Luna thương lượng giao lưu. Sau đó thật sự là không có thời gian. Hy vọng Luna có thể thông cảm thoáng cái. Ta thật không nghĩ lần thứ nhất tham dự dạng này lời đồn lẫn lộn liền náo ra cái gì chê cười. Cũng không muốn lỗ mãng đập vào Luna. Lần này đến lượt Kim Tae Yeon do dự. Nàng có chút im lặng. Thế nào phiền toái như vậy, nhiều chuyện như vậy a? Nhưng thật đúng là không thể không đáp ứng a. Loại này lời đồn lẫn lộn theo quy củ tới nói. Thế nào đều nhất định muốn tại lần thứ nhất lẫn lộn trước đó gặp một lần. Tính, đã hắn không có thời gian. Chính mình cũng sợ phiền phức. Không bằng liền hôm nay gặp một lần đi, về sau cũng đúng lúc không cần làm phiền. Thế là nàng trương há miệng đang muốn nói chuyện, nhưng Bách Huyên lại vượt lên trước nàng một bước mở miệng. Không khác, Kim Tae Yeon do dự thời gian hơi dài, hắn cảm thấy mình nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Giận vậy nếu như ngại phiền phức, liền nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào đi, ta tới tìm Luna. Bách Huyên mỉa mai, lại triệt để nhượng Kim Tae Yeon im lặng. Nửa ngày, nàng thở dài, tốt a, ta ở trung tâm bệnh viện. Ngươi đến liền gọi điện thoại cho ta đi. Ta nhóm tại bệnh viện công viên nhỏ trao đổi một chút liền có thể. Cứ như vậy đi, ta trước treo, chờ ngươi điện thoại. Nói xong, Kim Tae Yeon rốt cục nhẫn không chịu được cúp điện thoại. Nàng thật sợ cái này hậu bối lại nói tiếp. Suy nghĩ của hắn quả thực nhảy vọt. Một hồi đông, một hồi bắc, để cho nàng một cái sợ phiền phức lại yêu thích phạm lười trạch nữ thật vô tâm đi ứng đối. Cho nên vẫn là treo được. 100, thở dài, nàng vừa nằm xuống, cũng rốt cuộc ngủ không được. Chơi điện thoại di động đi cũng lười chơi. Vậy thì xem hắn đi. Xem ân nhân cứu mạng của mình, cứ như vậy nhìn lấy cũng thật có ý tứ. Nàng nghĩ như vậy, liền nằm nghiêng mặt hướng Lâm Tàng Phong, một đôi mắt đẹp ngẫu nhiên nháy thoáng cái, nhưng luôn luôn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Bị cúp điện thoại, Bách Huyên không tự giác run lên mí mắt, nhưng rốt cục vẫn là không nói gì, chỉ là tâm lý lại có thật nhiều tốt nhiều nghi vấn. Trung tâm bệnh viện sao? Vì sao lại ở đó đây? Là theo chân cái kia anh hùng đi đấy sao? Đối với, nàng mới vừa nói bên cạnh nàng có người nghỉ ngơi. Người này là ai đây? Mang theo cái này có nhiều vấn đề. Hắn rốt cục rất nhanh đeo lên khẩu trang cùng kính râm. Đi ra công ty, đi vào bên lề đường. Thuận tay gọi đến một chiếc xe taxi. Mà xe chậm rãi lái về phía trung tâm bệnh viện, Seoul trung tâm bệnh viện. Bách Huyên xuống xe, nhưng không có vội vã gọi điện thoại, mà là một người yên lặng đi vào bệnh viện. Đi đến sân khấu, hắn đem âm thanh đè thấp hỏi bên trong một cái trực ban y tá. Vị y tá này tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Trực ban y tá gật gật đầu, mặt mỉm cười, vị tiên sinh này. Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ cho ngài tốt nhất trả lời chắc chắn. Bách Huyên ngữ khí tiếp tục đè thấp. Nghe nói chúng ta Lâm Anh Hùng ngay tại quý bệnh viện. Ta rất sùng kính hắn. Không biết ta có thể hay không đi thăm hắn một chút. Y tá cười khổ một tiếng. Tiên sinh, ngài là hôm nay thứ 362 tương lai hỏi cái vấn đề này người. Ta lúc đầu không thể nói cho ngài. Nhưng rừng anh hùng phòng bệnh ta thực sự là không gạt được. Ngài trực tiếp lên lầu 7 đi. Chỗ kia vây quanh phóng viên nhiều nhất. Chỗ kia chính là rừng anh hùng phòng bệnh. Bất quá, ngài suy nghĩ thăm viếng cũng tốt, muốn ngắt thăm cũng tốt, ta khuyên ngài vẫn là đừng nghĩ, chỗ này không chỉ có mười mấy cái bảo tiêu cùng binh sĩ. Lúc này chỉ sợ cảnh sát cũng thủ ở đó phòng ngừa Lâm Anh Hùng bị quấy rầy. Cho nên, là cái này ta trả lời chắc chắn, tiên sinh có hài lòng hay không? Bác Huynh gật gật đầu, mang theo ôn hòa đáp lại, cảm ơn ngươi, cô y tá, ta rất hài lòng, y tá bảo trì mỉm cười, đây là ta nên làm, tiên sinh không cần khách khí. Bác Huynh đáp ứng một tiếng, hướng y tá gật đầu ý chào một cái, liền quay người hướng đi thang máy, lên lầu 7, lầu 7, Bác Huynh hướng biển người dày đặc nhất địa phương nhìn lại. Quả nhiên, cái kia người y tá nói một chút đều không sai. Phóng viên vây quanh, binh sĩ, bảo tiêu, cảnh sát trông coi, đừng nói thăm viếng, có thể đến gần cũng không tệ. Thở dài, Bác Huynh bỏ đi một ít ý nghĩ, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng mà vừa mới chuyển thân liền cùng một cái đẩy xe nhỏ y tá va nhau. Giao thoa ở giữa, xe nhỏ chở y phục vẩy xuống đầy đất. Bác Huynh vội vàng xin lỗi, ngồi xổm xuống vội vàng giúp y tá nhặt lên y phục đến. Đem xe đẩy y tá vừa vội vừa thẹn, khuôn mặt đều có chút hồng, nhưng vẫn là vừa nói không có việc gì. Một bên vội vàng nhặt, rốt cục sở hữu y phục bị nạp lại hồi xe nhỏ. Y tá vẫn như cũ khuôn mặt hồng hồng hướng Bác Huynh khom mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Sau đó liền chuẩn bị đem xe đẩy rời đi. Bác Huynh lại vội vàng kéo lại nàng. Không cần cảm ơn ta. Là ta đụng vào ngươi. Cho nên là ta nói xin lỗi. Bất quá, những thứ này y phục nhìn lấy rất quen thuộc a. Là của ai đây? Y tá thần sắc một do dự. Nhưng rốt cục vẫn là ngữ khí nhu hòa trả lời. Là rừng anh hùng, ta phụ trách đem nó nhóm phong tới chữ vật thất. Cho nên, cũng không cùng tiên sinh trò chuyện. Ta trước hết đi làm việc. Có lẽ là báo đáp thoáng cái Bác Huynh trợ giúp. Y tá trả lời Bác Huynh vấn đề. Nhưng sợ Bác Huynh là phóng viên, sẽ giữ chặt nàng, thậm chí xoay loạn Lâm Tàng Phong y phục. Nàng liền cũng không dám lại tiếp tục chờ đợi, vội vàng muốn rời khỏi. Bác Huynh tự nhiên nghĩ không ra nhiều như vậy. Nghe xong y tá, hắn liền rất lễ phép gật gật đầu. Nhường đường, bên trong, cô y tá đi đi. Công tác trọng yếu, xe đẩy y tá như chút được gánh nặng. Hướng Bác Huynh lễ phép gật đầu một cái liền đem xe đẩy lần nữa vội vã rời đi. Chỉ chốc lát sau thân ảnh đều biến mất, nhưng lúc này Bác Huynh lại từ dưới đất nhìn thấy một sợi dây chuyền. Một đầu từ trên chiếc xe kia theo y phục cùng một chỗ đến rơi xuống vòng cổ. Chỉ là lại không bị xe đẩy y tá phát hiện, tự nhiên cũng liền không có bị xe đẩy y tá nhặt đi. Lúc này, Bác Huynh nhẹ nhàng nhặt lên sợi dây chuyền này. Quan sát, vòng cổ dùng vỏ sò là chủ yếu trang sức. Dây nhỏ làm chủ thân cận, còn có vỏ sò lên có chút khó coi hoa văn chữ cái. Thấy thế nào không đáng tiền. Ai, có lẽ đối với cái kia anh hùng có ý nghĩa đặc thù đi. Chỉ là nên làm sao còn cấp hắn đây. Cái kia xe đẩy tiểu hộ sĩ lúc này cũng không biết đi đâu. Tính, cái này anh hùng dù sao cũng cùng hắn một cái công ty. Chờ hắn triệt để phục hồi như cũ trở lại công ty, chính mình liền ở công ty trả lại hắn đi, cũng là một cái nhân tình, không phải sao? Nghĩ như vậy, Bác Huynh liền đem vỏ sò vòng cổ sắp xếp gọn, liền không nói một lời ngồi lên thang máy, hướng đi lầu 1, sau đó đi vào lầu 1 Bác Huynh lại hướng đi công viên nhỏ. Sau đó trên đường, hắn bấm một số điện thoại. Kim Tae Yeon, trung tâm bệnh viện công viên nhỏ. Lúc này là buổi chiều 3-4 điểm dáng vẻ. Sunny không nóng không lạnh, nhưng cũng có kiểu khác khô nóng. Bác Huynh rốt cục tại công viên nhỏ trong khắp ngõ ngách đợi đến Kim Tae Yeon tiến đến. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. thật không nghĩ tới cùng Kim Tae-yeon điện thoại mới vừa cúp máy 5 phút đồng hồ. Kim Tae-yeon liền đến, cái này khiến Baek Hwin không khỏi hơi nhiều suy nghĩ, vị này giận đó cũng là quan tâm ta, nhưng hắn suy nghĩ nhiều, Kim Tae-yeon chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi. Hai người gặp mặt, Baek Hwin khom người được hậu bối lễ, Tae-yeon Nuna, Kim Tae-yeon gật gật đầu, như là đã gặp mặt, thì nói nhanh lên sự tình đi. Thời gian của ta khả năng không nhiều. Baek Hwin thất vọng vẻ không vui ở trên mặt lóe lên một cái, rồi biến mất. Lập tức hắn vẫn là định thần nhìn về phía Kim Tae-yeon. Nhìn về phía nàng có chút mặt mũi tái nhợt. Được, Nuna, bất quá, giận vậy sao ngươi sắc mặt như thế tái nhợt? Là buổi sáng sự kiện kia còn không có chậm tới sao? Còn là sinh bệnh. Kim Tae-yeon thở dài lắc đầu, chỉ nói mình có chút không thư dùng, khả năng cảm mạo mà thôi, mà bị cái này nho nhỏ hoang ngôn che giấu ở dưới sự thật. Cho Lâm Tàng Phong truyền máu sự tình, nàng chưa hề nói, cũng không muốn nói cho trước mắt nam hài này nghe. Tuy nhiên bị Baek Hwin như thế nhắc lên, nàng bỗng nhiên liền nhớ lại cái kia Ha bác sĩ nói. Có nàng Lâm Tàng Phong liền có thể còn sống đến. Vì cái gì? Vì cái gì có ta Lâm Tàng Phong liền có thể sống đây? Nhất định phải ở trước mặt hỏi một chút vị kia Ha bác sĩ. Lúc đó bởi vì tình huống khẩn cấp không có cách nào suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ không đồng nhất dạng. Có thể nghĩ lại thời gian. Nhưng là suy nghĩ lại nghĩ không ra đáp án. Cứ như vậy treo ở trong lòng. Thật đặc biệt khó chịu, bất quá nói đi thì nói lại, cho Lâm Tàng Phong ấn xong máu, chính mình thật đúng là không có gì đặc biệt hư nhược cảm giác. Chính mình không phải rất dễ dàng liền phạm mệt sao? Chẳng lẽ là Lâm Tàng Phong nguyên nhân sao? Từ khi gặp được hắn, được giống mình đã có mấy kiện sự tình đều cùng trước kia không quá một dạng. Hắn thật sự có thần kỳ như vậy sao? Nhưng là... Nàng cũng bỗng nhiên ý thức được mặt mình không phải rất trắng sao? Như thế nào có thể bị nhìn đi ra sắc mặt của nàng rất yếu ớt? Là làm sao nhìn ra được? Là có đặc thù lục địa kỹ xảo sao? Đương nhiên, những vấn đề này nàng đều không có hỏi. Chỉ là mình, tự sướng ở trong lòng hút thoáng cái mà thôi. Trở lên, tất cả đều là Kim Tae-yeon tâm lý hoạt động. Liền theo chính nàng nôn dầm dĩ Baek Hwin tư duy nhảy vọt một dạng. Đồng dạng cũng là đông thoáng cái, tây thoáng cái, mà về phần tại sao Kim Tae-yeon cùng trước mắt vị này nam hài nói chuyện. Ba câu nói đều còn chưa nói xong cả, tâm lý hoạt động giống như này nhảy thoát, thậm chí hoàn toàn là liên quan tới một người khác, kỳ thực cũng rất đơn giản, làm ngươi cùng một người không hài lòng thời điểm. Trong tiềm thức liền lười đi suy nghĩ chủ đề. Tự nhiên mà vậy, ngươi liền đi thần. Trở lại chuyện chính, nhìn trước mắt Kim Tae-yeon chỉ là qua loa trả lời hắn một câu cảm mạo. Liền lại không tên tiến vào một loại nào đó chạy không. Cái này khiến Baek Hwin lại không còn gì để nói vừa tức kết. Chỉ là im lặng cũng tốt, chán nản cũng vậy, có thể có nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên, tận lực để cho mình bảo trì một cái mỉm cười. Hắn hắng giọng một cái, lần nữa chủ động mở miệng. Đương nhiên, cũng lần nữa đánh gãy Kim Tae-yeon chạy không. Nuna thích ăn cái gì không? Thích phối sức là cái gì? Thích nhất điện ảnh lại là cái gì? Đến lúc đó ta liền có thể đi an bài một chút. Baek Hwin cứ như vậy đâu ra đấy hỏi ra. Lấy lại tinh thần Kim Tae-yeon thì sửng sốt một chút nhìn lấy hắn. Nửa ngày, nàng cười khổ một tiếng. Mo a, Baek Hwin, những vật này ngươi có thể lên lưới cha a. Trên mạng ta trang chủ viết như thế nào? Ngươi liền chiếu vào làm liền tốt. Không cần thiết thật xa hỏi cái này chút đi. Baek Hwin sững sờ, lập tức lúng túng cười. Đang muốn nói sang chuyện khác. Kim Tae-yeon lại tiếp tục lái miệng, đã những thứ này sự tình đơn giản giải quyết, Vậy ta liền theo Bách Huynh đàm một chút, nhất định cần phải chú ý sự tình đi. Cái kia chính là cự tuyệt thân mật cùng mập mờ. Công tác chính là công tác. Ta không hy vọng Bách Huynh đem không cần thiết cá nhân ý nghĩ qua cảm tình đưa vào tiến đến. Còn có, nói như vậy có lẽ sẽ có chút tự luyến. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ta cùng Bách Huynh nhiều nhất chỉ có thể là tỷ tỷ và đệ đệ một dạng quan hệ. Còn lại, không thể vượt qua, trở lên là sau này trong công việc thứ trọng yếu nhất. Hôm nay ở chỗ này nói ra, tránh cho về sau không cần phiền phức. Như vậy Bách Huynh, những lời này ngươi có thể nghe hiểu sao? Ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.